Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 56, áo lót. A, hút vào hồng sắc sương mù người phát ra như dã thú gào thét. Nhất là những cái kia vốn là ở dưới kích động lý trí gần như đánh mất người mà nói. Lần này đến đây cứu viện, một phần là tà linh thảo phạt đoàn thành viên. Một bộ phận khác chính là phụ cận vương quốc cùng quý tộc sai phái phòng thủ quân đội. Sương mù kích thích thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được không đến thống khổ, đồng thời cảm giác được bản thân giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể chiến thắng hết thảy. Cùng một loại đến từ bản năng khoái cảm, những nhân hòa đó làm dã thú, điên cuồng đánh thẳng vào người chung quanh. Coi như nguyên bản tới được cứu viện quân nhân, mặc dù ý chí kiên định, đã ở ý thức được không đúng về sau, bịt lại miệng mũi, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Lý trí của bọn hắn tao ngộ dược vật tàn phá, không ngừng chịu đựng về sau, còn muốn đối mặt những người đó mang tới uy hiếp tính mạng. Những quân nhân này cũng không phải là cái gì tốt tính. Không thể tại mê vụ phụ cận giết chóc lệnh cấm cũng bị vứt bỏ đi sang một bên. Máu tươi nương theo lấy sương mù vung vãi trên đồng cỏ. Đỏ tươi nhan sắc giống như tiến một bước kích thích những thần kinh người đó. Sinh tồn và sinh sôi. Không thể không nói nhân loại đối với hai chuyện này có chưa từng có truy cầu. Vì sống sót mọi người có thể thể hiện ra trước nay chưa có tiềm lực. Mà làm sinh sôi mà sinh ra ít muốn cũng có thể phát huy ra trước nay chưa có sức sáng tạo. Màu đỏ, tươi chi nguyệt, một loại quý tộc giữa tình thú sản phẩm. Chỉ cần đem chiết xuất, thêm liều lượng cao, đó chính là tốt nhất kích thích tính dược vật. Ulysses nhìn lấy bên kia hỗn loạn lên tràng diện, cười khẽ một tiếng, hắn đem loại thuốc này bột phấn trang ở trong túi thơm mặt. Phát cho những theo hắn đó người, cũng ở trong nó thả ở ẩn chứa bản thân cương chi khí hắc hỏa dược. Ulysses cũng không hoàn thành đốt hồn rèn thép, thân là cách đấu ra hắn, cũng không có thu hoạch được ưu tú lưu pháp. Hắn tu tập lưu pháp duy nhất ưu điểm chính là thả ra khoảng cách cùng có thể linh hoạt điều khiển. Cũng chính là mang theo trong người những cái này tầm thường túi thơm. Đám người này mới có thể tùy thời ở vào bên trong trạng thái phấn khởi. Bị lời của hắn dẫn đạo, trở nên như vậy không lý trí, như vậy ngu xuẩn, sau lưng mê vụ phun trào, sinh mạng mất đi đang ở kích thích thần. So sánh mấy người những người này toàn bộ cuốn vào bên trong tử vong. Mê vụ cũng tìm được lại một lần nữa tăng cường, mà xem như mưu đồ đây hết thảy hắn, cũng đem đạt được vật hắn muốn. Nghĩ như vậy, Ulysses lại đột nhiên nhíu mày. Đại sư sắc mặt biến hóa, tướng mạo giống như lại một lần nữa già mấy tuổi, thân thể tràn ra cương chi khí tiến một bước gia tăng. Đang muốn giải trừ hết phía trước thủy chi lưu pháp, chuyển hóa làm phong chi lưu pháp đem màu đỏ độc vật thổi ra. Liền thấy theo bọn hắn cùng đi cái nào đó thảo phạt đoàn thành viên. Đột nhiên lớn tiếng để bọn hắn che lỗ tai, im lặng, những có lý trí đó người hơi hoảng thần về sau, vang lên năng lực của người này là thanh âm, thế là lập tức làm theo, người này chắp tay trước ngực, có chút hút vào một ngụm khí sau há miệng ra, cương chi khí phun trào, sau đó đủ để khiến người mất thông to lớn vù vù tiếng ở trong trận vang lên. Những bởi vì đó dược vật kích thích trở nên cực kỳ phấn khởi ra hỏa. Tại to lớn ông bên trong minh thanh, trong mắt dần dần đã mất đi quang mang, co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Trong sân những hồng sắc đó sương mù đã ở vù vù tiếng về sau. Bị đại sư phong chi lưu pháp nhấc lên cuồng phong cuốn ngược lấy thổi hướng mê vụ. Sarogia phất tay. Sau lưng cái nào đó tà linh đứng ở phía trước, đột nhiên hé miệng, những theo đó cuồng phong cuốn ngược hồng sắc sương mù một tia không lọt bị hắn hút bên trong vào. Bụng, trong sân tình huống cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đến đây truy kích bộ đội cũng không có bao nhiêu tổn thương. những bị đó Ulysses người mang tới lại lớn nhiều hôn mê bất tỉnh. Dù là không có choáng người trong quá khứ cũng gương mặt mờ mịt. Cũng không tiếp tục phục trước đó kêu đánh kêu giết khí thế. Ngươi quá xem thường bọn họ. Không có tế phẩm ta cũng chỉ có thể cho ngươi tiến hành thông thường tà linh chuyển hóa nghi thức. Cũng không có bởi vì mưu đồ thất bại mà buồn rầu. Ngược lại còn có lòng dạ thanh thản chế giễu một chút Ulysses. Ulysses hơi kinh ngạc về sau. Lần nữa treo lên giả cười nói ra. Dù sao nhân sinh cũng không thể tận như ta ý. Không có lấy được càng lớn thành quả thực sự tiếc nuối. Sarogia đang chuẩn bị nói cái gì? Liền phát hiện những té xỉu đó phần lớn người đột nhiên miệng phun máu tươi. Kịch liệt đau nhức để bọn hắn từ trong hôn mê cưỡng ép tỉnh lại. Đặc dính thậm chí có chút phiếm hắc huyết dịch. Biểu lộ hiện tại bọn hắn đau nhức nguyên nhân. Tại tới trước, chúng ta tiến hành liên hoan. Vì bảo hiểm ta tăng thêm một chút đồ gia vị. Không nghĩ tới thực sự có tác dụng. Chính là không bằng trước đó ở trong phấn khởi tử vong hiệu quả tốt. Ulysses treo giả cười tiến. Hành giải thích, để một bên Sarogia cũng cảm giác được một cỗ ý lạnh. Cứ việc trước đó liền biết người này ranh giới cuối cùng thấp đáng sợ. Nhưng là vẫn thật không nghĩ tới sẽ như thế thấp. Hắn cho tới bây giờ không có ý định để những người sống đó xuống dưới. Vì thành công, hắn làm được chân chính không từ thủ đoạn. Hắn hoàn toàn từ bỏ thân là người ranh giới cuối cùng. Mê vụ nhanh chóng phun trào. Hướng về bên kia dũng mãnh lao tới. Thần khuếch trương bởi vì tử vong tiến một bước tăng tốc. Anpro đám người nhìn lấy theo mê vụ nhào tới tà linh nhóm. Cùng những rõ ràng đó bởi vì chúng độc tử vong mọi người. Thở dài một tiếng lớn tiếng la lên quân đội đem những còn có thể cứu đó người khiêng đi. Còn lại người ngược lại đón tà linh vọt tới. Yểm hộ rút lui. Trong sương mù tà linh thực lực biết tăng nhiều. Già mê vụ ngược lại không có đáng sợ như thế. Thậm chí tà linh chi vương tại mê vụ bên ngoài giáng lâm đại giới đều sẽ lớn hơn rất nhiều. Coi như cưỡng ép giáng lâm, cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cho nên trước đó tà linh mới không có tùy tiện đi ra mê vụ. Cái kia công kích còn có thể dùng một lần sao? Anko rút ra bản thân kỵ sĩ kiếm. Thản nhiên phóng tới tà linh nhóm. Thuận tiện đi vào trước đó sử dụng âm chi lưu pháp người kia bên người. Chỉ là sau khi đến gần, Anko lại phát hiện người này lớn lên đặc biệt giàu có mị lực. Cái này khiến hắn dâng lên một chút nghi hoặc, vì cái gì như thế anh Tuấn người, lúc trước hắn thế mà không có lớn ấn tượng khắc sâu. Bất quá sau đó hắn nghi hoặc liền bị buông xuống. Thậm chí tại thời khắc này Anko còn cảm thấy có chút buồn cười. Mình là không phải ngốc. Người này không phải mình tự mình tuyển nhận đến trong đội ngũ sao? Quả nhiên hóa đá quá lâu. Chỉ nhớ cũng không dễ. Thở một hơi thật dài Anko vung vẩy lên quấn quanh lấy cương chi khí kiếm. Đem một cái nhào tới tà linh chặt thành hai đoạn. Sau đó tại cái kia tà linh tụ hợp bắt đầu trước đó. Kiếm hoa nhất chuyển, đem đánh thành vỡ nát, triệt để phiêu tán. Anglo nhìn về phía nơi xa càng ngày càng nhiều tà linh. Lại một lần nữa hỏi, đem thanh âm hạn định ở phía trước. Không có vấn đề chứ Negri? Đương nhiên không có vấn đề. Negri khẽ cười một tiếng. Hắn ở cái thế giới này đi qua vốn là bị hắn chuyển di cho tà linh chi vương. Nhớ kỹ Negri chỉ có chút ít mấy người. Chớ nói chi là hắn lại một lần đối với tên của mình thực hiện ma chú. Hiện nay Negri ở cái thế giới này áo lót cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó bao quát 6 vị tà linh thảo phạt đoàn thành viên. Hơn 20 cái quý tộc. 8 cái các quốc gia quân đội cao tầng. 3 cái đại thương nhân. 1 cái vương quốc quốc vương. Dưới mắt cái này sử dụng âm chi lưu pháp cũng bất quá là một cái trong số đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.